Cắt khỏe, chương 12, góc truyện audio.com. Dùng qua cơm trưa, đoàn người liền nghỉ trưa đều không cần, lại lần nữa lên xe ngựa chuẩn bị lên núi chỉ vì ngày mai chính là ngày tìm hiểu đạo pháp, mà thôn trang này cách lên núi còn có hơn nửa ngày lộ trình, nếu ở chỗ này nghỉ một đêm, ngày mai nhất định không đuổi kịp đạo khóa sáng sớm. Ra khỏi cửa thôn trang, xe ngựa cũng đã sửa sang lại thỏa đáng, đều chờ ở cửa. Trần Thị nhìn bốn tiểu nương tử tuổi thanh xuân, cười một tiếng, nhu hòa nói. Bốn người các ngươi tuổi sấp xỉ, ngày thường cũng không thường đi lại, hiện tại ngồi chung một chiếc xe ngựa, vừa lúc có thể tăng thêm tình tỉ muội, ngày sau giúp đỡ lẫn nhau. Bốn người đồng thời uốn gối hành lễ nói tiếng, vâng, trước sau lên xe ngựa. Trong xe ngựa không lớn, bốn cô nương thân hình mảnh khảnh ngồi vào, tuy nói không tính chen chúc, rốt cuộc không còn chỗ dư thừa. Tứ cô nương lên xe trước, sau chính là thất cô nương. Quý Vân Lưu nhìn vị biểu cô nương này, cười cười, hơi hơi duỗi tay nói. Tống tỷ tỷ mời lên xe trước, Tống Chi Họa vội vàng nói. Vẫn là Lục muội muội lên xe trước, Quý Vân Lưu thấy mặt nàng ửng đỏ, có vài phần ngượng ngùng, có vài phần xấu hổ, lại có vài phần cẩn thận. Biết nàng là người lòng tự trọng rất mạnh lại lòng mang tự ti, cũng liền không hề lại nhường, được Hồng Xảo đỡ, lên xe ngựa. Xe ngựa tuy không phải mới tinh, ngược lại cũng được suy xét rất tỉ mỉ. Toàn bộ bên trong phủ kín sợi bông tơ lụa mới, mảnh tre đều là lụa mỏng, ánh sáng có thể hơi xuyên vào, lại không chói mắt. Trong xe quý thất cô nương đã cùng quý tứ cô nương phân ra ngồi hai bên. Hai người đều ngồi hướng bên trong xe, dựa lên gối nhỏ bằng tơ lụa. Quý Vân Lưu đi vào, ở bên này của quý thất cô nương ngồi xuống, hướng ra ngoài duỗi tay cho Tống Chi Họa. Tống tỷ tỷ ta kéo ngươi, đa tạ Lục muội muội. Tống Chi Họa duỗi tay cho Quý Vân Lưu, lại dưới sự trợ giúp của nha hoàn Tử Nhiễm, nhấc làn váy lên, dẫm lên bục gỗ, lên xe ngựa. Quý thất thấy Tống Chi Họa lập tức vẫy tay, Tống tỷ tỷ tới ngồi bên này của ta. Bên cạnh nàng ấy, giờ phút này không phải chính là Quý Vân Lưu đang ngồi. Tống Chi Họa xấu hổ cười, vẫn là đến bên cạnh quý tứ cô nương ngồi xuống. Đa tạ thất muội muội, xem nàng ngồi xuống ở nơi đó của quý tứ. Quý Vân Diệu ngồi thẳng thân thể vừa định nói. Quý Vân Lưu ngươi dịch mông chặn đường, lại nghe Quý Lục đã hướng Tống Chi Họa cười lên. Xá muội tuổi nhỏ, Tống tỷ tỷ không cần để ở trong lòng. Sẽ không, Tống Chi Họa lại cười. Quý gia hiện giờ ra một vị thượng thư đại nhân nhất phẩm, ở trong triều đình cũng coi như tân quý nóng bỏng tay, nàng người gia đạo xa sút như vậy, tự nhiên không dám ở trước mặt tỷ muội quý gia chơi tính tình gì đó. Liền tính lúc trước ở trong tòa nhà, thất cô nương đã cố ý vô tình chào phúng nàng keo kiệt một lần, nàng cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt chịu đựng. Quý Vân Diệu bỗng nhiên nghe được lời của Quý Vân Lưu, mặt đều phát sốt. Nàng tuổi còn nhỏ, nàng chỉ nhỏ hơn Quý Lục mấy tháng mà thôi, muốn nói tuổi còn nhỏ, nàng ta 13 tuổi chẳng lẽ rất lớn sao? Chính mình chắn vị trí người khác một hai phải ở trước mặt ngại mắt chính mình, vậy mà còn nói chính mình không hiểu chuyện. Mắt liếc Quý Vân Vi bên kia tựa hồ cũng là vẻ mặt không cao hứng nhìn nàng, làm nàng không cần ở đây chơi tiểu tính tình. Góc truyện audio.com. Quý Vân Diệu thấy Quý Lục lại gần gối nhỏ, hơi hơi nhấc cửa sổ xe xem cảnh sắc bên ngoài, một bộ nông phụ ở nông thôn chưa hiểu việc đời vào thành, cuối cùng là căm giận áp xuống tức giận đầy mình, trên mặt lại cười. Lục tỷ tỷ ở thôn trang sợ là chưa từng nghe qua một ít chuyện thú vị trong kinh thành, ta kể cho tỷ tỷ một chút được không? Phải à, phải khiến cho Quý Lục khó coi, không cần lộ rõ chính mình chán ghét nàng như vậy, chỉ cần nói cho nàng ta một chút chuyện trong lòng nàng ta nhớ nhất, mài chút nhuệ khí của nàng ta không phải tốt rồi sao? Quý Vân Lưu không quay đầu, cũng không có nửa phần biểu tình dư thừa, mặt như cũ hướng ngoài xe ngựa, nhẹ giọng lên tiếng. Thất muội muội có hứng thú liền nói một chút đi. Quý thất vì thế dựa vào gối đầu bắt đầu kể. Tháng trước nhị hoàng tử đại hôn, ở cảnh vương phủ bày yến hội, Lục tỷ tỷ là không biết, một ngày kia bên trong hậu viện thật náo nhiệt. Thất muội muội, tứ cô nương nghe được mở đầu, liền lập tức lên tiếng nhắc một câu. Quý thất đây rõ ràng là muốn kể chuyện Trương Nguyên Hủ xuống nước cứu tứ cô nương Trang gia. Quý Vân Vi vẻ mặt hận sắt không thành thép, nàng tuy không phải trưởng nữ quý gia, nhưng là từ nhỏ cùng trưởng nữ của đại bá phụ Quý Vân Quyền giao hảo, đi theo nàng ấy cũng biết chuyện cùng chung vinh hoa cùng chung tổn hại. Hiện tại nơi nào nhìn được quý thất gây chuyện với người trong nhà, dùng thủ đoạn như vậy. Quý thất mở đầu đề tài này, như thế nào sẽ dừng lại như vậy, nhìn tứ cô nương liếc mắt một cái, nàng lại tiếp tục vô tội đến cực điểm cười nói. Tứ tỷ thì ngươi nói ngày ấy có phải đặc biệt náo nhiệt hay không? Trời tháng ba muôn hoa đua thắm khoe hồng, hồ nước lạnh lẽo, mà Trang tứ cô nương lại dầm một tiếng liền rớt vào trong hồ nước lạnh băng kia. Quý Vân Lưu quay mặt lại, đối với bát quái này nổi lên hứng thú, nghiêng tai lắng nghe. Thấy nàng quay đầu, quý thất cười càng thêm vui sướng. Lục tỷ tỷ ngươi đoán xem như thế nào, chàng tứ cô nương chính là người so với hoa còn yêu kiều hơn đấy, một cô nương ra, ngã xuống hồ nước như vậy còn không bị đông chết. Nàng làm đoạn dạo đầu nhiều như vậy, Quý Vân Liêu ngược lại cười lên. Phải à, sao lại thế nào? Sao lại nha, Quý Thất nghiêng thân thể về trước cách Quý Lục gần một ít, hơi thở như lan. Sau lại Trương gia nhị lang một cái phấn đấu quên mình, liền nhảy xuống hồ cứu trang tứ cô nương, trời tháng 3 giá rét, Trương gia nhị lang toàn bộ ôm trang tứ cô nương bơi trở về bờ, đem người kéo lên. Ai nha nha thật là kéo lên, lộ trình một hồ kia. Vì thế tài tử gia nhân còn không phải ra một đoạn giai thoại như vậy sao? Nói, vui sướng cười, Lục tỷ tỷ, ngươi có biết là Trương gia nào không? Đúng là lại bộ thị lang đương triều Trương gia kia đấy. Thất muội muội, tứ cô nương lần này thật sự bực mình, ngươi sao có thể ở đây hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận ta nói cho tổ mẫu, khiến người phạt ngươi quỳ từ đường. Quý Thất thấy tứ tỷ thật sự tức giận, liền bĩu môi, dựa trở lại trên gối nhỏ, không nói nữa. Dù sao nên nói đều nói, mục đích của nàng chính là làm Quý Vân Liêu nông phụ ở nông thôn này biết Trương Nguyên Hủ cùng nàng đính hôn kia đã tính toán cưới người khác là đủ rồi. Dốc hết tâm can nôn ra máu nôn chết chính Quý Vân Liêu kia không phải là đủ rồi. Xem nàng không hề kể nữa, Quý Vân Liêu hướng Quý Vân Diệu cười nói. Sao lại thế nào, Thất muội muội, sao lại thế nào? Ha, góc truyện audio.com. Còn có sao lại, Quý Vân Diệu lại quay đầu xem Quý Vân Liêu, khóe mắt nàng cong cong, một bộ tò mò tựa hồ đối với tâm tư chính mình muốn làm nàng khó coi hoàn toàn không biết. Sao lại, Quý Vân Diệu chuyển động trong mắt nhìn Quý Tứ cô nương, cong môi cười. Nụ cười này tự hồ muốn nói cho thứ cô nương, hiện tại là Quý Vân Liêu tự mình tìm xấu hổ, chuyện không liên quan đến ta đấy. Tứ cô nương Quý Vân Vi nhìn Quý Vân Liêu than khẽ. Lục muội này thật sự hồ đồ tận đây. Vừa rồi nghe được Trương gia nhị lang nhảy hồ cứu trang tứ cô nương, tài tử gia nhân cái gì không phải hẳn là toàn bộ rõ ràng sao, cương nhiên còn hỏi sau lại. Này không phải là tự tìm khó coi sao, cách Trương.